Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 57, trong quán rượu Ryoko Kusakabe. Bởi vì Ryoko Kusakabe ở hôm qua đã cùng Yatogami THK cùng nhau cùng Masrun hoàn thành, có đôi khi Yatogami THK bị Ryoko Kusakabe áp dưới thân thể. Có đôi khi Ryoko Kusakabe đem Yatogami THK cho áp dưới thân thể, hỗn hợp so với ăn mùi vận động. Vì vậy Ryoko Kusakabe kỳ thực đã cùng Masrun ký định xong, ràng buộc khế ước. Chỉ là không có cái gì đặc thù lực lượng, Ryoko Kusakabe tạm thời còn không có cách nào nhận thấy được điểm này mà thôi. Ryoko Kusakabe ở mới xuất hiện tại Masrun bán kính 3000m trong vòng thời điểm, cũng đã bị Masrun phát hiện. Masrun phát hiện nàng một thân quần áo thường, một người thần tình đạm mạc mà đi vào ven đường trong một quán rượu mặt. Masrun biết AST thời gian làm việc biểu cùng là người thường không cùng một dạng. Ngày hôm qua thứ bảy nàng nghỉ ngơi, hôm nay chủ nhật không có nghĩa là nàng cũng có thể nghỉ ngơi. Như vậy hoặc là chính là nàng xin nghỉ, hoặc là chính là nàng có đặc biệt khác nhiệm vụ ở quán rượu kia bên trong. Bất kể là điểm nào nhất, Masrun đều phi thường có 11 hứng thú đi qua. Dù sao hôm qua thiên tài mới vừa lên con người toàn vẹn ra, hôm nay cũng không để ý không phải Masrun phong cách. Phức tạp đến cùng mới là Masrun phong cách. Đây cũng là hắn thủy tinh cung trong thành viên càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Vì vậy không có tìm được Yoshino, Masrun chậm rãi đi về phía quán rượu kia vị trí. Sau đó đi vào. Sau khi đi vào, hắn rất nhanh tìm được Ryoko Kusakabe thân ảnh. Cũng thấy được không muốn xem hình ảnh. Một cái khoảng chừng 30 đến 40 nam tính đang ở quầy ba cười hì hì cùng nàng vướng víu. Tuy là Ryoko Kusakabe cũng là lại tính cảm giác lại xinh đẹp. Thế nhưng lại có thể có người muốn khiêu chính mình góc nhà. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn a. Masrun miệng hiện lên ác ý nụ cười, hướng phía quầy ba nơi đó đi tới. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Hắn đi thẳng đi qua, cực kỳ tự nhiên ôm Ryoko Kusakabe đầu vai, dùng thân thiết giọng, theo rồi hướng người nam nhân kia lộ ra biểu tình nghi hoặc. Xin hỏi ngươi là... Đang ở Masrun nhìn qua thời điểm, một cổ ma lực đã hướng cái này nhân loại trong cơ thể chui vào. Từ hôm nay về sau cái này khoảng chừng 30 đến 40 nam tính cũng chỉ có thể qua bất lực cuộc sống. Chậm rãi hắn càng ngày sẽ càng muốn được nam nhân xâm phạm. Thẳng đến cuối cùng trở thành một danh sẽ ở đường phố trên đầu cầu nam nhân chơi hắn xã hội bại hoại. Đây chính là Masrun đối với bất luận cái gì muốn nhích lại gần mình nữ nhân tâm thái của người. Ta, bất quá hiện tại ma lực còn không có phát tác. Cho nên cái này khoảng chừng 30 đến 40 phái nam khi nhìn đến Masrun xuất hiện hơn nữa ôm lấy Ryoko Kusakabe bả vai. Ryoko Kusakabe hoàn toàn không có phản kháng phía sau. Hắn trợn lên giận dữ nhìn Masrun liếc mắt phía sau liền rời đi. Cơ lão đang chờ ngươi tương đương, Masrun hướng phía đối phương bóng lưng hô một câu. Nói là trung văn, cho nên trong quán rượu này mặt không có ai biết là có ý gì. Ngươi có khỏe không? Ta tiểu liệu tử, chờ sau này đã định trước bị cơ lão luân ra nam người đi rồi phía sau. Masrun trực tiếp ở Ryoko Kusakabe bên người ngồi xuống. Còn tiểu liệu tử tiếng xưng hô này. Là ngày hôm qua Ryoko Kusakabe lần đến Cao Ushio sau đó. Hưng phấn không thôi xuống tự xưng. Ta thật không tốt. Ryoko Kusakabe căm tức nhìn hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng. Nhìn qua vô cùng ngượng ngùng hơn nữa có nho nhỏ phẫn nộ. Làm như vậy sự tình. Ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Ngươi uống rượu. Masrun lại không trả lời lời của nàng. Mà là nhíu mày. Về sau không cho phép uống rượu. Ryoko Kusakabe muốn còn lớn tiếng hơn phản kháng nói, không phải. Ngoặc kép, nhưng là trong lòng lại như thế nào đều mạnh không cứng nổi. Cư nhiên thấp giọng giải thích đứng lên. Ta bình thường không uống rượu. Hôm nay bởi vì tâm tình không tốt mới uống một chút. Mới vừa giải thích xong nàng liền thấy được. Thái độ của mình mềm yếu như vậy tuyệt không đối với. Nàng lại muốn biểu hiện ra chính mình cực kỳ có vẻ tức giận. Nhưng khi nhìn đến Masrun phía sau tự nhiên mà vậy hưng phấn thân thể và cái kia hồng hồng khuôn. Mặt nhỏ nhắn, làm thế nào cũng không giống là có vẻ tức giận. Nữ nhân sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ đạt được nàng lần đầu tiên nam nhân. Đó là đã tiến nhập thân thể nàng trong trí nhớ ký ức. Trừ phi gặp mất trí nhớ loại này đầu bị hư sự tình. Nếu không, tựu không khả năng quên. Hôm qua thiên hòa Yatogami Teohatka cùng nhau hầu hạ Masrun thân thể ký ức có thể nói mạnh mẽ vô cùng. Khó tin, phỏng chừng coi như là mất trí nhớ Ryoko Kusakabe cũng vô pháp quên Masrun. Tuy là muốn biểu hiện sinh khí một ít mà biểu hiện không được. Thế nhưng Ryoko Kusakabe hay là hận hận mà hỏi thăm. Ngươi lại dám đối với ta như vậy? Origami phải làm sao? Nàng đến cùng là không phải bạn gái của ngươi à? Ryoko Kusakabe cực kỳ hy vọng Masrun nói, không phải. Tuy là như vậy nàng trong lòng sẽ cảm thấy thật có lỗi Tobichi Origami. Nhưng phải thì phải nhịn không được không đi chỗ đó dạng muốn. Nàng đương nhiên là bạn gái của ta. Masrun lại cười nói ra để cho nàng có chút thất vọng nhưng là lại thả lỏng một hơi lời nói. Sau đó câu tiếp theo lại làm cho nàng có chút tức giận. Ngươi cũng là bạn gái của ta à? Các ngươi đều là bạn gái của ta. Ngươi, Ryoko Kusakabe lập tức liền sinh khí. Nếu như không phải nơi công chúng phỏng chừng nàng còn lớn hơn tiếng mắng Masrun vô sỉ. Nàng thấp giọng chờ đấy Masrun. Tức giận chất vấn. Ngươi làm sao vô sỉ như vậy? Ngươi cho rằng ngươi là cổ đại hoàng đế sao? Lại còn nói muốn hai người bạn gái. Ngươi cho rằng ngươi có thể thành lập phía sau cung sao? Đương nhiên có thể. Hơn nữa đã tạo dựng lên. Masrun cười cười không nói ra sự thực. Mà là ôm chặt bả vai của nàng thấp giọng nói ra. Không không không, những thứ này không trọng yếu. Quan trọng là. Hiện tại a, ngươi thật vô sỉ. Ryoko Kusakabe cảm thấy Masrun thực sự là vô sỉ. Nhưng là phải nàng bỏ qua Masrun ôm bả vai nàng, tay nàng làm thế nào cũng không nguyện ý. Ngày hôm qua ngươi không phải là cùng Teohatka cùng nhau hầu hạ ta sao? Ngày hôm qua ngươi nên cảm thấy hai người bạn gái với ta mà nói cũng không đủ à? Masrun cười đều ở bên tai nàng thấp giọng nói rằng. Ryoko Kusakabe bên tai lập tức đỏ lên. Nàng hiển nhiên nghĩ tới chuyện ngày hôm qua. Khi đó nàng đúng là loại nghĩ gì này. Hy vọng có nhiều hơn nữ nhân xuất hiện đến phân gánh hỏa lực. Cảm thấy cùng mình cùng nhau gánh chịu Masrun hỏa lực Yatogami Teohatka có thể yêu đến vô cùng. Mà vậy cũng là ở nàng bị Masrun lộng ngất đi nhiều lần. Sau đó lại bị cứu tỉnh, sau đó mới có kỳ quái ý tưởng. Người này biến thái như vậy. Nếu như hắn còn có một người bạn gái lời nói, một người cùng hắn làm loại chuyện đó lời nói đại khái sẽ chết à. Nhất định sẽ đáng thương chết. Trong đầu lập tức xuất hiện loại ý nghĩ này. Hơn nữa làm sao cũng đuổi cũng không đi. Ryoko Kusakabe cảm giác mình thật sự rất tốt kỳ quái. Người vô sỉ, khuôn mặt hồng hồng trừng mắt Masrun. Uống hơi có chút ít rượu, Ryoko Kusakabe dùng hờn dỗi giọng nói phẫn nộ quát. Đây là nàng hôm nay lần thứ ba nói Masrun vô sỉ. Xem ra Masrun thật vẫn cực kỳ vô sỉ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.